Phần 2: Máu và xương. Chương 1. Trước khi F bốc hơi khỏi thế giới này, lần gần nhất tôi gặp cô ấy là khi tôi đang đầm đìa mồ hôi trên chiếc máy tập ở trong phòng tập thể hình. Tôi rất thích tập thể dục, nhưng động cơ cốt lõi của tôi chẳng liên quan gì đến sức khỏe. Khi nhịp tim của tôi tăng đến điểm giới hạn, cơ thể sẽ tiết ra ba chất cùng lúc: hormone, dopamine và adrenaline. Dịch sang ngôn ngữ của người trưởng thành là ham muốn, phụ thuộc tâm lý và khoái cảm. Người bình thường sẽ không thể trải nghiệm cảm giác ba mũi tên cùng được bắn đi, và không phải lần nào tôi cũng đạt được cảm giác ấy, còn phải xem ý trời. Bạn có thể coi tất cả những điều này là một sự lưu đày bản thân, giống như việc liều mạng đào đường hầm thông sang một thế giới nào đó. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng yếu ớt ở nơi xa xăm, chỉ cần như vậy cũng đáng để dốc cạn sức mình cho đến giờ khắc cuối cùng. Cơ thể tôi đột nhiên nóng lên, toàn thân tôi như đang bị thiêu đốt, mồ hôi rơi lã chã như những đốm lửa nhỏ bắn ra từ phía. Vào thời khắc chuyển ngoặt, khi tôi đang lao về phía linh hồn kỳ dị, F đã bất tình lình vỗ vào tôi một cái từ phía sau. Tôi bị dọa cho suýt chút nữa bị trượt rút. Khi quay đầu nhìn lại và phát hiện là cô ấy, khoảnh khắc đó tôi chỉ thấy thật là hết thuốc chữa. Trong cuộc đời của bạn chắc hẳn cũng có kiểu người như vậy phải không? Người mà chúng ta chẳng biết phải làm gì, dù họ có tính khí nóng này cỡ nào, ngay cả khi trời long đất lở cũng không thể chút giận với họ. Người đó tồn tại trong hệ thống thần kinh của bạn giống như một lỗi phần mềm bắc, dù có nâng cấp bao nhiêu lần cũng không thể loại bỏ được, trừ phi một ngày nào đó bạn quyết định định dạng lại toàn bộ. F mỉm cười với tôi và nói: sao anh siêng năng thế? Tôi: cô như vậy trông nguy hiểm lắm đấy, dễ xảy ra chuyện, cô biết không? F: có thể xảy ra chuyện gì được? Tôi: chuyện lớn. Tôi tắt máy chạy bộ rồi đứng tựa vào một bên, bổ sung vài ngụm nước điện giải, hít thở một cách kỳ lạ và cứ thế nhìn chằm chằm F. Hay nói một cách chính xác hơn là dán mắt vào những đường nét cơ thể của F được hằn bởi chiếc quần thể thao bó sát. Khi đó, tôi cảm tưởng cả cơ thể mình đang bốc hơi. Tôi ghét bản thân mình như thế này bởi vì người mà tôi đang đối diện là F. Tôi nghĩ giữa tôi và cô ấy từ lâu đã vượt xa khỏi giới hạn thấp kém của sức hút nam nữ, đã tiến đến một cấp độ giao thiệp tinh thần ở mức cao hơn. Tôi có thể đem phần thú tính nhất của mình trao cho bất kỳ một người con gái nào khác ngoại trừ cô ấy. Mỗi lần chứng kiến cô ấy lập kỷ lục mới, tôi lại luôn cảm thấy bản thân mình chẳng có gì khác so với hàng vạn người bình thường trên thế giới này. Thậm chí tôi còn bị ổi hơn. Tôi đang mưu tính thoát khỏi mùi vị của sự thấp hèn để đặt chân lên tầng lớp cao hơn. Đây rõ ràng là mộng tưởng. Tôi chính là một con thú luôn cảm thấy mình vô cùng có tư tưởng. Khi đến đây tôi khuỵu ngã, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, lỗ chân lông xe lại. Trong đầu chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bao gồm cả việc tắm rửa. F: anh đi Thái Lan bao giờ chưa? Nếu muốn thì chúng ta cùng đi. Tôi cần đi để khuây khỏa một chút. Tôi: chẳng phải chúng ta vừa đi chơi về sao? F: đó là đi châu Âu. Châu Âu là châu Âu, còn Thái Lan là Thái Lan chứ. Tôi: mới có mấy ngày thôi đấy, chị đây à. Tôi vẫn còn có công việc phải làm. Tôi cũng không phải là người hộ tống cô trong các chuyến vi vu. F: anh thì có thể làm việc gì chứ? Tôi: viết kịch bản, tôi làm biên kịch đấy. F: anh đã viết được cái gì rồi? Thời gian chúng ta quen biết nhau không dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn. Lần nào tôi hỏi về việc sáng tác thì anh cũng ù ù cạc cạc. Tôi thật sự không hiểu nổi, điều này có gì mà phải ngại chứ? Tôi: chẳng phải tôi đã nói rồi đấy ư? Vẫn chưa đúng thời điểm. Những thứ tôi viết hiện giờ đều là rác rưởi, kiếm chút tiền đủ sống qua ngày mà thôi, không muốn để cô đọc đâu. F: thế bây giờ anh kiếm được bao nhiêu tiền với một bộ kịch bản? Tôi: còn phải xem đó là phim truyền hình chiếu mạng, điện ảnh chiếu mạng hay là điện ảnh chiếu rạp nữa. Không đắt, nhưng cũng không tính là rẻ. F: anh vẫn đang làm ở công ty của S à? Tôi gật đầu. Em lắc đầu. F: bây giờ S là ngôi sao hàng A rồi, lấy đâu ra tâm tư để quản lý công ty nữa chứ? Anh cứ ở chỗ của cô ấy thì làm sao có tiền đồ được. Tôi: vậy cô này xem tôi nên làm gì, đi theo cô à? F: bản thân tôi còn chẳng có nghề ngỗng gì đây, công với trả việc toàn những thứ làm chán, ngày ngày rong chơi mới thú vị. Tôi không có số hưởng phúc như cô. Gần đây hình như đã có một chút cảm hứng. Những chuyện xảy ra với chúng ta sau chuyến đi châu Âu vừa rồi cũng có một chút lay động đến tôi. Tôi muốn dồn hết sức mình, xem có thể thai nghén một bộ kịch bản trước khi đón Tết hay không. Nói không chừng có thể trở thành tác phẩm tiêu biểu đấy chứ. F. Cái bút chì này mà dám tán dóc đến tận lúc đón năm mới cơ à? Hay là thế này, năm nay anh hãy ở bên tôi lần cuối cùng, chúng ta cùng đi Thái Lan. Khi trở về rồi, anh cứ yên tâm viết tác phẩm tiêu biểu của mình. Tôi tuyệt đối không quấy rầy anh nữa, được không? Tôi đã khởi động ngòi viết thật rồi. Thật sự không đi cùng cô được. Cô không thể tìm người khác à? F. Xung quanh tôi chỉ có mỗi anh thôi. Hay là anh viết kịch bản cũng chỉ để bán đúng không? Giá cả bao nhiêu tôi sẽ trả tiền cho anh. Xem như anh viết cho tôi một bộ kịch bản. Anh không cần phải động bút, cứ đi chơi với tôi là được. Tôi bước xuống khỏi máy chạy bộ rồi xoay người rời đi. F. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì cả. Không đi thì thôi, không có bản lĩnh, tính khí cũng chả ra làm sao. Tôi quay người lại, vốn dự định nói với cô ấy mấy câu, không ngờ cô ấy còn đi nhanh hơn cả tôi. Mấy phút sau, tôi nhận được tin nhắn WeChat của F. F. Anh đừng giận, tôi nói năng không biết suy nghĩ ấy mà. Không quấy rầy anh làm việc nữa, tôi sẽ đi một mình. Bên cạnh tôi thực sự là chỉ có mỗi mình anh. Đọc xong tin nhắn đó, tôi muốn hồi âm cho cô ấy mấy câu, nhưng viết đi viết lại vẫn cảm thấy như vậy, hơi giả tạo. Cuối cùng cũng xóa hết, vì bản thân tôi muốn cô ấy coi trọng công việc mình đang làm. Cho dù cả cuộc đời tôi chẳng thể viết được thứ gì đó hay ho, nhưng trong công việc tôi là một người vô cùng nghiêm túc. Với tư cách là người bạn thân nhất của tôi, cô ấy buộc phải tôn trọng điều này. Vốn dĩ, tôi định mặc kệ ép một lúc, đợi đến tối sẽ mang rượu đến nhà cô ấy và nói chuyện về kịch bản. Mỗi lần tâm sự với cô ấy, mong muốn sáng tạo của tôi lại được kích hoạt. Giống như khi xem bộ phim phóng sự hạng nhất về ẩm thực, phim vừa hạ màn thì tôi phải cấp tốc ăn ngấu nghiến thứ gì đó, không thể kìm nén được, mặc dù có chỉ một chút do dự hay lo lắng. Chậm trễ một chút thôi cũng như thể bị nghẹt thở vậy. Nhưng có trời mới biết, từ đó về sau cô ấy đã hoàn toàn mất tích. Mấy ngày nay S luôn ở văn phòng. Tôi biết cô ấy vẫn đang chờ đợi tin tức của F. Tình bạn giữa các cô gái thật sự giống với tình yêu, nồng nhiệt và tan vỡ thường cũng chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Nhìn về bề ngoài, S rất bình thản trước sự biến mất của F. Dù sao cô ấy cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng, mỗi ngày đều có muôn vàn đôi mắt săm soi tận lỗ chân lông. Hàng trăm triệu người mong chờ cô ấy phạm phải một sai lầm nào đó để có cớ nhục mạ. Họ lấy đó làm trò vui để chống cự lại số phận chẳng ra sao của mình. Đã vậy, cô ấy còn phải nuôi một nhóm khoảng 100 người, không thể để cho người khác hay chính người khác cười nhạo mình. Thứ cô ấy bán chính là hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ. Đây là cá tính gắn với cô ấy suốt cuộc đời, như thể Thượng Đế đã viết vào cuốn tiểu thuyết về cô ấy như vậy. Dù muốn cách mấy cũng không thể sửa đi viết lại, và không ai có thể tương lượng được với cây bút của đấng tối cao. Tuy nhiên, khi một mình đối diện với tôi, cô ấy cũng tự gỡ xuống lớp phòng vệ cuối cùng. Tôi có một loại năng lực khiến đối phương yên tâm chút bỏ mọi suy sụp trong lòng, và đương nhiên là tôi biết rõ điều này. S rót đầy một ly whisky mạch nha đơn cất, uống hết trong một ngụm. Chiếc ly mặc dù không lớn, nhưng đấy đâu phải cách để thưởng thức rượu ngon. Ai không biết lại tưởng cô ấy đang uống coca không calo, dốc một hơi mà không hề co mày. S, cô ấy ngốc nghếch quá, tự đánh mất chính mình. Tôi, đừng có hồ đồ như thế, cô là phụ nữ đất Giang Nam đấy. S, thế tôi nói tiếng Tô Châu thì anh nghe có hiểu không? Chẳng phải ngày ngày tôi đều bị hai kẻ đất phương Bắc các anh bao vây lấy sao? Nặng nặc đổi chất giọng ấm áp của tôi thành kiểu lơ lớ nặng nề, đúng chưa? Bình thường anh có rất nhiều ý tưởng hay mà, đừng để tuột mất dây xích và đúng thời khắc then chốt. Anh quên rồi à, lần trước khi ở nhà cô ấy, ba chúng ta đã uống đến say quắc cần câu. Dưới vòng trời tờ mờ dịu nhẹ, anh chỉ tay về hướng đông nơi ánh dương vừa mới nhú rồi nói, đối với anh F là người quan trọng nhất. Nghe câu nói đó của anh, tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tôi hiểu, với một người lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi như tôi thì lấy đâu ra thời gian để đẩy đưa con thuyền tình bạn với anh. Còn F lại là tỷ phú, thời gian để mà phung phí. Đã có lúc tôi cực kỳ ngưỡng mộ cô ấy. Tôi, chắc cô ấy sẽ không sao đâu. S, người đã mất tích rồi mà còn không thể xảy ra chuyện gì ư? Anh có nghĩ cô ấy bị bắt cóc không? Tôi vẫn luôn nghe ngóng tình hình từ phía cảnh sát. Trước mắt họ chưa có thêm manh mối nào, nhưng sơ bộ thì đang nghi ngờ cô ấy bị bắt cóc. Dù sao, như anh biết đấy, cô ấy có rất nhiều tiền, lại còn thích khoe khoang. Giờ thì xong rồi, chưa cái tật khoe mẽ. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi lấy một tách cà phê từ máy pha. Chưa đến buổi trưa mà tôi đã uống đến tách thứ năm rồi. Mấy ngày qua tôi đã không tài nào chợp mắt được. Kịch bản vẫn còn đó, chưa thể viết xong. Không phải ép ngu ngốc mà là tại tôi. Lẽ ra tôi nên đi cùng với cô ấy. Con người tôi lúc tỉnh táo thì luôn thích làm bộ làm tịch. Tôi ghét cái ghét đắng cái tính nết này. Một chút lòng tự trọng đáng thương đó của tôi có ý nghĩa gì đâu cơ chứ. S. Ngoài bị bắt cóc, còn có khả năng nào khác không? Tôi. Lần gần nhất cô ấy liên lạc với cô là khi nào? S. Là lúc cô ấy đang ngồi trên máy bay. Tôi cũng thế. Hai chiếc máy bay của chúng tôi vẫn chưa cất cánh. Tôi dặn dò cô ấy đến Thái Lan thì phải cẩn thận. Dù sao cũng là thân con gái một mình đi ra nước ngoài. Mà anh cũng biết đó, F có tính thích khoe khoang vô địch thiên hạ. Nếu pháp luật quy định có thể khỏa thân đi ra đường thì cô ấy đã chạy khỏa thân từ lâu rồi. Tôi thật sự không yên tâm để cô ấy đi ra ngoài một mình. Anh đừng nghĩ hàng ngày tôi trông chẳng khác nào một bà chị ngốc nghếch. Tôi vốn là người rất ân cần đấy. Ngược lại, thường ngày cô ấy trông như con khỉ tinh ranh. Thực ra trong đầu lại toàn là hạnh nhân loại to của Mỹ. À đúng rồi, trước đây không phải là anh luôn ở bên cô ấy hay sao? Tôi không phải làm việc à? Kịch bản vẫn đang bỏ ngỏ chưa xong kìa. Em gật đầu. Cũng đúng, đã đến lúc anh phải cho ra đời một thứ gì đó rồi. Tôi cũng đâu thể nuôi không anh mãi được. Ngần ấy nhân viên nhìn vào cơ mà. Tôi. Lúc gửi tin nhắn bảo cô ấy chú ý an toàn, cô ấy trả lời trở lại thế nào? S cầm điện thoại lên, tìm lại lịch sử cuộc trò chuyện. S. Cô ấy chỉ gửi một cái mặt cười, chính là cái biểu tượng cười giả tạo này, trông đần độn quá. Tôi. Biểu tượng này đâu giống với những thứ cô ấy thường gửi. S. Đúng đúng đúng, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Bình thường con hận không thể nói một tràng dài cả 60 giây trong một tin nhắn thoại. Lần này lại chỉ gửi mỗi cái mặt cười. Không phải là định chơi trò thần bí gì với tôi đấy chứ? Tôi. Như vậy cũng có thể nói rằng lúc ngồi trên máy bay, cô ấy đã có gì đó kỳ lạ rồi. Chuyến đi lần này đến Thái Lan đối với cô ấy hẳn là có ý nghĩa gì đó không bình thường. Cô ấy đã có chút dự cảm gì đấy. Tôi thấy là như vậy. Ed. Ý của anh là cô ấy cố tình trốn tránh à? Chỉ dựa vào chiếc biểu tượng mặt cười này thôi sao? Tôi. Cô cũng không hẳn. Tôi chỉ nói là có chút gì đó không bình thường thôi. Đừng coi nhẹ những thói quen nhỏ hàng ngày của con người. Bên trong nó luôn tiết lộ cho ta một khối lượng thông tin khổng lồ đấy. Thói quen đột nhiên thay đổi có thể mang hàm ý rằng đã có một sự cố nào đó xảy ra. Đã thế ép có mất tích cả một tháng trời rồi. Nếu lại bị bắt cóc, đối phương phải biết được giá trị con người của ép rồi chứ. Tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức yêu cầu chuộc người? S. Vậy chắc không phải bắt cóc đâu. Lẽ nào cô ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Tôi. Mặc dù tôi cũng thừa nhận rằng cô ấy có tính thích khoe khoang thật, nhưng F cũng là một người biết trân trọng tính mạng của mình. Ba chúng ta thường xuyên du lịch ngoài đảo. Cô có thấy cô ấy đi biển thêm lần nào chưa? Cô có thấy cô ấy đến hộp đêm đông người không? Một gã trai lạ nhìn cô ấy một lâu một chút, cô ấy cũng sợ hãi đến nhà cô ở qua đêm. Đã vậy Thái Lan lại là một đất nước nhiều ngõ ngách vắng vẻ, trộm cướp nhan nhản ở ngoài đường. Cô ấy đã đi đến đó rất nhiều lần rồi. Cứ cho là cô ấy thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn đi. Cũng đã một tháng trôi qua, không thể sống không thấy người, chết không thấy xác chứ, đúng không? Tôi cầm điện thoại của S lên, nhìn vào chiếc mặt cười giả tạo mà F gửi cho S trong tin nhắn cuối cùng. Tôi nhớ là cô ấy ghét biểu tượng cảm xúc này mà nhỉ? Cô còn nhớ không? Mỗi lần mọi người nói chuyện với nhau, bất luận là ai gửi cái biểu tượng này, cô ấy cũng đều cảm giảm mắng cho một hồi. Tất cả các biểu tượng khác cô ấy đều sử dụng, chỉ có biểu tượng này là không bao giờ dùng thôi. Vậy nên, lúc đó chắc chắn cô ấy đang ở trong trạng thái bất thường. Ý tôi là về mặt tâm lý. S. Anh có thể nói tiếng người được không? Anh nghĩ rốt cuộc cô ấy bị làm sao? Tôi. Có thể khẳng định, cô ấy chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nhưng chuyện này có được tính là sự cố hay không thì bây giờ tôi chưa dám nói. Mà cô thử nghĩ xem, chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy. F dù đi chơi ở đâu cũng chụp ảnh gửi về, đặc biệt là các chuyến ra nước ngoài. Từ lúc đến sân bay đã không ngừng nhấp máy rồi. Chỉ cần cô ấy xuất ngoại du lịch, tôi lúc nào cũng phải chặn mạng xã hội của cô ấy vì ngập trong đống bài đăng. Vậy mà trong chuyến du lịch đến Thái Lan lần này, ngay cả một tấm hình, một tin nhắn cũng không gửi về. Đừng nói là vừa xuống máy bay đã xảy ra chuyện rồi chứ. S. Cũng có lý, Cô gái này đi vệ sinh cũng phải đăng mấy tin lên vòng bạn bè, chúc ngủ ngon cũng phải nói đến 5-7 lần lượt cơ mà. Những gì mà anh vừa nói đúng là có chút kỳ lạ. Vậy ý của anh là F đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với mình đúng không? Nhưng như vậy cũng không đúng. Nếu mà đã như thế, tại sao cô ấy phải năn nỉ mời anh đi cùng? Tôi, đây chính là điều khiến tôi băn khoăn nhất. Giả sử suy luận của tôi là đúng, trong chuyến đi Thái Lan lần này, cô ấy đã biết trước mình sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn và cũng biết hậu quả của sự việc. Nhưng cô ấy vẫn mời tôi đi cùng. Chỉ có một khả năng có thể giải thích hết thảy chuyện này, nhưng khả năng này lại quá phi lý. S, khả năng gì? Tôi, sự mất tích của cô ấy trong chuyến đi Thái Lan lần này có liên quan đến tôi, bất kể tôi có mặt ở đó hay không. S, ôi trời. Về đến nhà, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi và F đã cùng nhau bước vào trong một bức tranh khổng lồ, xung quanh bao trùm mùi lưu huỳnh. Tôi cứ liên tục truy vấn cô ấy xem đây là nơi nào, nhưng cô ấy chỉ cười mà chẳng trả lời tôi lấy một câu. Trong bức tranh đó, tôi nhìn thấy một đôi nam nữ đang bay lượn giữa đỉnh núi cao chót vót, giống như hai chiếc máy bay không người lái đang bị mất kiểm soát. Tôi hỏi cô ấy rằng đó có phải là chúng tôi hay không, rồi đột nhiên nụ cười trên khuôn mặt F vụt tắt. Tôi nắm chặt tay cô ấy, cảm giác giống như đang nắm lấy một phiến băng chìm trong nước. Sang ngày hôm sau, tôi quyết định một mình đến Thái Lan để điều tra cho rõ ràng, cụ thể là đến thành phố mà F thường xuyên đến đó nhất. S muốn đi cùng nhưng bị tôi từ chối. Đương nhiên tôi sẽ không ngu ngốc đến nỗi dẫn theo một ngôi sao nổi tiếng đến Thái Lan để điều tra một nữ đại gia mất tích. Nhưng S vẫn giúp tôi. Cô ấy tận dụng thân phận đặc biệt của mình để thu thập những tiến triển mới nhất của vụ án này ở Thái Lan thông qua những tin tức mới nhất từ phía cảnh sát Thái Lan mà chúng tôi nhận được. F đã mất tích và khả năng cao có liên quan đến một tôn giáo ngầm ở địa phương tên là Entropy. Ý nghĩa của từ Entropy tương đối phức tạp, cũng có thể được hình dung về sự phức tạp. Nó đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khoa học. Quá trình từ trật tự đến rối loạn chính là gia tăng Entropy. Trong tôn giáo ngầm này có một vị đại sư toàn tri toàn năng, vị trí tương đương với chức giáo chủ. Vị đại sư này sở hữu quyền lực tối cao trong giáo hội, có nhiều phép màu siêu việt. Người ta nói rằng ngoại trừ việc cải tử hoàn sinh thì chuyện gì người đó cũng có thể làm được. Theo tin tức mới nhất, bây giờ ngay cả việc hồi sinh từ cõi chết cũng đang được thử nghiệm. Đây không phải là một trò lừa đảo hay sao? Nhưng tôi không ngạc nhiên chút nào. Trong khi nền văn minh nhân loại phát triển như hiện tại, những trò mất não như vậy xưa nay chẳng hiếm gì. Tổ chức tôn giáo có tên Entropy này đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và thường mở các buổi tụ họp có quy mô lớn. Vị đại sư này cũng thường xuyên xuất hiện trên nhiều chương trình và có mối quan hệ thân thiết với một số ngôi sao nổi tiếng nên đã sớm trở thành một hoàng hồng. Cảnh sát Thái Lan cực kỳ chú ý đến nhóm đối tượng này. Tuy nhiên cho đến nay, họ vẫn chưa phát hiện ra đám người đó thực hiện bất kỳ hoạt động phi pháp nào nên không thể làm gì được. Địa điểm cuối cùng mà F xuất hiện được camera lưu lại chính là trong một buổi tụ họp của tổ chức Entropy. Từ CCTV mà tôi được xem, F không có cảm giác bị ép buộc. Trái lại, trên mặt cô ấy còn nở một nụ cười kỳ quái. F là người rất thích cười, nhưng nụ cười của cô ấy mang vẻ phóng khoáng, chẳng chút kiêng dè. Đã mấy lần tôi bị điệu cười lố lăng của cô ấy dọa cho giật mình. Nụ cười trong tấm ảnh này thì tôi chưa thấy bao giờ. Khách quan mà nói rất ưa mắt, nhưng nó lại không thuộc về F. Thứ thuộc về bạn một cách chân chính mới là đáng quý, chứ không phải vì thuộc về bạn mới trở nên đáng quý. Lúc này tôi đang ngồi ở trong cabin trên máy bay. Một cảm giác quen thuộc như đã hẹn trước bỗng ập đến. Tôi vội vàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đột nhiên nó rung lên một hồi. Tiếng chuông thông báo có tin nhắn WeChat vừa được gửi đến. Nhưng tôi vẫn bị làm cho giật mình. Đôi khi dự cảm bỗng trở thành sự thật và chúng ta lại càng cảm thấy sợ hãi hơn, chứ không hề cảm thấy thỏa mãn chút nào. Giống như việc hồi nhỏ vô tình nhìn thấy một phụ nữ trần như nhộng vậy. Trước tiên ta sẽ cảm thấy thật sự kinh hãi, chứ không phải là hưng phấn. Tin nhắn gửi đến từ người đã mất tích 40 ngày qua, F. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cứ như thể tôi sắp sửa làm một diễn viên và bước lên sân khấu rồi mở WeChat. F. Tôi rất ổn, mọi thứ đều tốt. Tôi đến mức không thể tốt hơn được ấy chứ. Tôi biết anh sẽ đến tìm tôi mà. ở sân bay đợi anh đấy. Tôi không hồi âm tin nhắn đó. Tôi biết cho dù mình có trả lời thì cô ấy cũng sẽ không gửi thêm gì nữa. Không thể không nói rằng tôi đã cảm thấy lạnh hết cả người sau khi đọc xong dòng tin nhắn đó. Trên máy bay bật điều hòa, nhưng nó chưa đủ để trở thành lý do khiến cho thân nhiệt của tôi hạ xuống như hiện tại. Tôi có thể xác nhận rằng chắc chắn F chỉ gửi tin nhắn cho tôi mà không hề liên lạc gì với S. Bằng không thì với tính khí của S, cô ấy kiểu gì cũng sẽ gọi ngay cho tôi đầu tiên. Nếu không liên lạc với S, vậy tại sao có thể biết tôi sắp đến Thái Lan tìm cô ấy? Đã vậy, F còn nói sẽ đợi để đón tôi ở sân bay. Điều đó nói rõ rằng cô ấy đã biết chính xác chuyến bay của tôi. Thông tin này, ngay cả S cũng không biết. Ngoại trừ hãng hàng không, cả thế giới này chỉ có một mình tôi biết mà thôi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ tin vào những thứ thần thông dị quỷ. Nhưng ngay tại thời khắc này, tôi cảm thấy dường như ở một góc khuất nào đó trong khoang máy bay, có một cặp mắt đang nhìn tôi chăm chăm không dứt. Nó giống với cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong những ngày tôi sống ở cô nhi viện. Tôi đang nằm thẳng cẳng trên giường, cảm giác có một ai đó đến từ phía sau giường và tỏa ra một luồng không khí lạnh. Cũng giống như tôi lúc này đây, mỗi nhịp hít thở của anh ta đều khiến tôi cảm thấy xa cách với thế giới chân thực này hơn một chút. Sau đó anh ta đến nằm kế bên ngay sau lưng tôi, ngủ với tôi. Mãi cho đến khi mặt trời ló dạng, tôi mới có thể an tâm chợp mắt được một chút. Cơn ác mộng này dài dẳng bám theo mãi đến khi tôi rời khỏi cô nhi viện. Lúc ấy nó mới dần dần biến mất. Tôi không sao quên được cái cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình đó. Nhưng vì đã từng phải chịu đựng nỗi dày vò trong thời gian dài, tôi sợ rằng đằng sau vẫn còn có một cảm giác quen thuộc đến khó tin. Lẽ nào là đại sư đến đón tôi ở sân bay tại Thái Lan là một người đàn ông luống tuổi, trên người toát ra một vẻ lý do rất cổ quái. Mặc dù nói như vậy có chút kỳ lạ, nhưng anh ta mang đến cho tôi một cảm giác như kiểu định mệnh đã sắp đặt phải đến đón tôi. Anh ta mỉm cười mở cánh cửa màu đen. Lúc đó trời đang ngả chiều tà, từ ánh sáng tự nhiên như được nung trên bầu trời rực rỡ tràn vào trong xe từ ô cửa kính. Cả khoang xe như thiên đường ngày mặt thế. F đang ngồi trong một vòng hào quang, cô ấy đeo kính râm. Tôi không để ý lắm đến trang phục, hình như là một bộ đồ công sở của một thương hiệu cao cấp. Cô ấy vội kéo tôi ngồi vào ghế, cứ như thể nếu không nhanh sẽ lỡ mất cơ hội trốn chạy khỏi hiện trường một trận động đất. Người đàn ông trung niên lái xe với tốc độ rất ổn định, thậm chí một vài đoạn còn vô cùng chậm rãi, cảm giác không khác gì đang dạo phố. F, chắc anh muốn biết lắm rằng tại sao tôi biết anh đến Thái Lan. Tôi còn muốn biết đâu cơ chứ, bây giờ tôi đang muốn về nước rồi đấy. F, sao thế, vừa gặp tôi mà đã muốn chạy rồi à? Tôi liếc nhìn F một cái, nếu người này không thực sự giống F như hai giọt nước thì tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ đó là cô ấy. Tôi đưa tay tháo cặp kính râm gây khó chịu với người đối diện của cô ấy xuống. Chắc chắn đó là một cặp kính hàng hiệu, dù sao thì trên người cô ấy cũng khác toàn những món đồ cao cấp. Tôi trông chẳng khác gì một kẻ chưa trải sự đời luôn cố chấp và đưa ra cái nhìn võ đoán. Ôi đôi mắt đó, chính là cô ấy, không sai chút nào. Một tháng không gặp, F vẫn giữ nguyên dáng vẻ như vậy, chỉ là không còn nhìn thấy lớp trang điểm trước kia nữa thôi. Cô ấy để mặt mộc, trông càng cuốn hút hơn. Gương mặt dựa vào những công nghệ thẩm mỹ cao cấp suốt thời gian dài sẽ chẳng cần đến những chỉnh sửa rẻ tiền vô ích. Nhưng linh hồn cô ấy dường như đã bị ai đó rút mất. Lúc này đây, thứ đang hiện diện là thân xác, da thịt, vẻ ngoài của F mà thôi. Tôi, S rất lo lắng cho cô đấy. F, có rất nhiều người lo lắng cho tôi, nhưng chỉ có anh là đến tìm tôi thôi. Khóe môi của F nhích lên lộ ra một nụ cười giễu cợt. Tôi đã nhanh chóng chụp lấy khoảnh khắc quen thuộc này trong tâm trí. Đây đúng là nụ cười khải đặc trưng của cô ấy. Nụ cười mà mỗi lần chiếm thế thượng phong ngay trước mắt tôi, cô ấy đều để lộ ra ngoài. Tuy nhiên, lần này tốc độ vụt tắt nụ cười lạnh lùng đó nhanh đến bất ngờ. Cô ấy đang dốc hết sức che đậy mọi thứ trong quá khứ của mình, như thể thực hiện một cuộc đào tẩu. F, tôi đã rất lo sợ anh sẽ không đến. Tôi không thể xác định được mối quan hệ giữa hai chúng ta có đủ khiến cho anh vì tôi mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng hay không. Thật may là anh đã đến đây. Vốn dĩ thứ mà tôi sợ nhất chính là thất vọng. F nắm lấy tay của tôi, cảm giác lạnh giá được truyền đến và nó giống với cảm giác mà tôi đã gặp ở trong giấc mộng. Tôi Có phải cô đang chờ tôi hỏi một câu rằng vì cớ gì mà cô biết tôi sẽ đến không, đúng không? F. Anh là người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Có những lúc tôi cảm thấy ở bên anh rất an toàn, đôi khi lại thấy rất đáng sợ. Tôi nghĩ rằng thế giới này chẳng có gì che mắt được anh. Rốt cuộc anh đã làm thế nào để được như vậy? Ngữ khí của F quá đỗi kỳ lạ. Phong cách nói chuyện từ nãy đến giờ của cô ấy hoàn toàn không giống với thường ngày chút nào. Những lời lẽ xin xúa, cảm tính là những thứ mà cô ấy ghét nhất. Vậy nên mỗi lần nói chuyện với F, tôi đều phải sàng lọc ngôn từ của mình ở trong đầu trước rồi mới thốt ra. Cô ấy gần như chưa bao giờ tán thưởng tôi. Trước đây chúng tôi cũng không cần những lời lẽ tâng bốc rẻ túng như vậy. Tôi. Cô đang chờ tôi nói ra câu trả lời của mình. Điều đó nói rõ ràng cô đã chuẩn bị đã sẵn đáp án từ lâu rồi. Mà đáp án này lại liên quan tới chuỗi hành trình tiếp theo của tôi. Dựa trên những phản hồi từ phía cảnh sát Thái Lan, cô đã tham gia một tổ chức ngầm có tên là Entropy. Cô có thể biết được tôi sẽ đến Thái Lan tìm cô. Chắc chắn không thể không liên quan gì tới bọn họ. Tôi đã bị lén theo dõi ư? F. Anh đoán đúng một nửa. Việc tôi biết được anh sẽ đến đúng là có liên quan đến tổ chức của tôi. Nhưng anh không hề bị theo dõi. Tất cả những điều này đều được vị đại sư toàn năng của chúng tôi nhìn thấy. Tôi. Đại sư của các cô ở Thái Lan mà có thể theo dõi tôi ở Trung Quốc à? F. Nếu ngài ấy muốn, cả vũ trụ này đều nằm trong tầm mắt của ngài ấy. Tôi không để lộ ra chút vẻ khinh thị nào. Tôi biết F đã dành trọn niềm tin với điều này. Nói thật lòng, tình hình trước mắt đã khiến tôi càng thêm lo lắng hơn. Thậm chí còn lo hơn cả khi cô ấy thật sự mất tích. Nếu cô ấy mất tích thật, tôi có thể dành cả quãng đời còn lại của mình để đi khắp thế gian tìm cô ấy mà không mang hậu quả. Nhưng việc F đang ở ngay trước mắt khiến tôi như bị một con sứa không thể nhảy qua đăng. Người này nhìn có vẻ đã bị điên và tạm thời vô phương cứu chữa. Trên đường đi, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau câu nào nữa. Tôi chìm trong nỗi sợ hãi, chẳng thể tự thoát ra. Nên có thể cô ấy đã nói, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Tôi sắp xếp lại một vài thông tin đã thu thập được và đưa ra những suy đoán đầu tiên. Tôi nhận được tin nhắn của F lúc đang ngồi trên máy bay. Điều này càng khẳng định thêm cho suy luận trước đây của tôi, rằng sự biến mất của F lần này thực sự có liên quan đến tôi. Qua việc gặp F và những lời nói điên rồ của cô ấy, tôi có thể thấy việc cô ấy không bình thường có liên quan trực tiếp đến vị đại sư toàn tri toàn năng kia. Nói như vậy có nghĩa là cô ấy đã gặp vị đại sư đó ở Thái Lan và bị tẩy não để trở thành một tín đồ. Không đúng, nếu chuyện này có liên quan đến tôi, vậy thì có lẽ cô ấy đã sớm lên quách từ trước. Không phải cô ấy đến Thái Lan rồi mới bị tẩy não, cô ấy đã hy vọng tôi đi cùng cô ấy đến đây. Có lẽ chính là vì muốn tôi gặp vị đại sư kia. Sau khi tôi từ chối, F hoặc vị đại sư cũng tin chắc rằng tôi sẽ đến Thái Lan tìm cô ấy. Kết luận cuối cùng là vị đại sư toàn tri toàn năng kia muốn kết thân với tôi. Đây chính là mục đích để F giả vờ mất tích. Cứ cho là tôi đã suy đoán sai đi, đại sư không hề có ý đồ như vậy. Tôi cũng muốn gặp mặt người đó một lần. Không biết vì cớ gì, tôi cứ luôn ở trong tâm trạng có bàn bức bối, ham muốn lật tẩy và hạ gục đối phương. Người đó đã hủy hoại người bạn quan trọng nhất của tôi. F trở nên như ngày hôm nay là điều mà tôi không thể chấp nhận nổi. Đại sư là kẻ thù của tôi. Nếu F mãi mãi không thể trở lại bình thường, người đó chính là kẻ địch suốt kiếp của tôi. F đưa tôi đến một khách sạn kỳ quái, bốn bề hưu quạnh, hai tầng lầu tưởng như được nâng lên từ lòng đất. F nói nơi đây vốn là một bệnh viện thú cưng có quy mô, sau đó kinh doanh thất bát nên đã đóng cửa. Người chủ ban đầu không chịu từ bỏ, cải tạo tu sửa một loạt. Tầng 2 được làm thành nhà nghỉ, tầng 1 sửa thành câu lạc bộ và quán bar. Như vậy có thể miễn cưỡng duy trì thêm một thời gian nữa. Ông chủ từng gặp cô ấy một lần nên cũng có thể tính là một người bạn. F muốn để tôi ở lại chỗ của người bạn này, như vậy cô ấy sẽ yên tâm hơn. F. Trước tiên anh cứ ở tạm chỗ này đi đã. Tôi. Gọi cho S một cuộc đi, cô ấy rất lo lắng cho cô. F. Để anh gọi là được rồi, tôi không muốn nói gì với cô ấy hết. Tôi. Cô nói vị đại sư kia muốn gặp tôi đúng không? Cuối cùng tôi không nhịn được mà hỏi cô ấy. Có lẽ tôi vốn không định kìm nén, tôi đã sẵn sàng đối diện với vấn đề cốt lõi. F kinh ngạc nhìn tôi, cái dáng vẻ đó tôi đã quá quen thuộc. F, sao anh biết? Tôi, khi nào chúng tôi sẽ gặp nhau? F, dạo này đại sư không ở đây, ngày ấy sắp quay lại rồi, lâu nhất là 2 ngày, hai người sẽ gặp nhau thôi. Tôi chỉ đợi 2 ngày thôi đấy, vì cô. Ép, cảm ơn anh, tôi biết mà. Ép đứng dậy rồi đi ra ngoài. Cô rất sùng bái vị đại sư đó à? Ép, ngày ấy là người dẫn đường của tôi, là lãnh đạo tinh thần của tôi. Nói cho tôi biết đi, làm thế nào mới có thể khiến cô trở về như trước đấy, trở về là một con người thực sự là chính cô. Ép đi đến gần tôi hơn, lấy khăn giấy thấm đi giọt lệ đang ngân ngấn nơi khóe mắt của tôi, rồi lại vân về má tôi. Ép, sao anh có thể khẳng định chắc chắn giữa tôi của hiện tại với tôi mà anh biết trong quá khứ, đâu mới là con người thật của tôi? Tôi đột nhiên hiểu ra chút gì đó, nhưng lại càng cảm thấy rối rắm hơn trước. Cô ấy không chỉ mới quen biết vị đại sư kia trong vòng 1 tháng này, họ không thể tự tạo dựng một mối quan hệ như vậy chỉ với mấy ngày ngắn ngủi được. Có lẽ giữa họ đã nảy sinh một thứ gì đó sâu sắc hơn so với tôi và ép rất nhiều. Lòng tôi bỗng trở nên hoang mang vô cùng, giống như một con bạc đang chuẩn bị đánh ra hết vốn liếng. Thứ mà họ những tưởng là niềm kiêu hãnh trời lóa của bản thân, nhưng hóa ra chúng chỉ là hạt muối bỏ biển trong mắt của đối thủ. Cô và vị đại sư đó đã quen biết nhau từ trước rồi đúng không? Nụ cười của ép tan biến, cô ấy hướng ánh mắt dữ dằn về phía tôi một hồi, sau đó rời khỏi phòng. Tiếng bước chân càng lúc càng xa dần, nhưng mấy giây rồi hoàn toàn biến mất trong thang máy. Tôi nghe thấy âm thanh cô ấy đi thang máy xuống tầng dưới, nghe thấy cô ấy đi ra khỏi khách sạn, sau đó lên xe và rời đi mà chẳng thèm để ý chút gì đến kẻ ở lại. Tôi nghe thấy âm thanh của gió, nghe thấy cả tiếng khóc của cô ấy nữa. Vốn dĩ tôi muốn đi ngủ sớm, nhưng nghĩ đến chuyện đó thì đầu lại đau nhức nên đã đi đến quán bar ở tầng 1 và gọi một ly cà phê đen. Tôi phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một kẻ đáng gờm, có thể coi là đối thủ mạnh nhất trong cuộc đời mình. Tính đến thời điểm hiện tại, bất luận là vì mục đích gì, có lẽ đại sư đã biết mọi thứ về tôi, trong khi tôi chẳng hay biết gì về người đó. Mặc dù thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông Thái Lan, nhưng đại sư luôn đeo mặt nạ và thậm chí còn sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói khi trò chuyện. Nghe đồn rằng ngoại trừ những thành viên cốt cán của tổ chức, hầu hết các tín đồ đều chưa từng nhìn thấy bộ dạng thật sự của đại sư. Tôi hiểu rằng người đó làm như vậy là để tạo ra cảm giác bí ẩn, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo, nơi sự thần bí là nền tảng của tất cả. Không ai lại coi những người bình thường có thể nhìn thấy và chạm vào hàng ngày là những vị thần để mà sùng bái. Câu hỏi được đặt ra là đại sư là đàn ông hay phụ nữ. Tôi đã tra cứu kỹ càng trên Internet và các video ghi hình của đại sư qua những cử chỉ và hành động, về cơ bản có thể xác nhận đó là đàn ông. Nhưng liệu có khả năng là do đại sư cố tình làm như vậy để đánh lừa dư luận hay không? Tôi cẩn thận lắng nghe bài phát biểu của người đó thêm một lần nữa. Mặc dù đại sư đã sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói, nhưng tôi gần như có thể xác nhận rằng đó thực sự là nam giới. Đàn ông và phụ nữ có hệ thống ngôn ngữ và giọng điệu logic khác nhau. Khẳng định sự thật này xong thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi sợ phải đối mặt với phụ nữ, nhất là phụ nữ thông minh, vì thắng rồi cũng tức là thua cuộc. Caffeine nhắc nhở tôi nhớ ra phải gọi cho S để báo tin mọi chuyện vẫn ổn. Tôi không thể giải thích cho cô ấy cụ thể tình hình ở đây, chỉ có thể báo rằng F vẫn bình an, nhưng hiện tại vẫn chưa có ý định quay về Trung Quốc vì còn có việc phải giải quyết. S thuyết phục tôi quay về. Khi biết S đã an toàn, S lại bắt đầu châm biếm cô ấy. Cuộc điện thoại, một nỗi bồn chuột không yên bắt đầu xuất hiện trong lòng tôi. Gần như có thể chắc chắn rằng vị đại sư vốn không hề ra nước ngoài và chắc chắn đang ở gần đây. Nếu ngay cả khi tôi ở Trung Quốc mà nhất cử nhất động cũng đều nằm trong sự kiểm soát của anh ta, thì hẳn là tôi rất quan trọng. Hơn nữa, anh ta còn chuẩn bị cho điều này từ rất lâu rồi. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cuối cùng tôi cũng đến đây, và anh ta càng không có lý do gì để rời đi lúc này. Chắc hẳn anh ta đang theo dõi từng cử động của tôi từ trong một góc tối nào đó. Đi đến đây, cà phê đã không thể thỏa mãn tôi thêm nữa, nên tôi phải uống một ly rượu. Đêm hôm ấy, tôi nằm mộng. Trong mơ, tôi thấy mình tháo mặt nạ của đại sư, nhưng kết quả lại giống như đang đứng ở trước gương. Tôi trằn trọc suốt cả đêm không ngủ được một giấc nào trọn vẹn. Nói chính xác là không tài nào chớm mắt nổi. Chất lượng giấc ngủ của tôi vẫn luôn là một vấn đề lớn. Đến mức về cơ bản, tôi đã từ bỏ việc điều trị. Sáng sớm hôm sau, ép đến và nói muốn đưa tôi đi dạo xung quanh. Cô ấy đưa tôi đi tham quan nhiều địa điểm gần đó như một hướng dẫn viên du lịch. Trước đây cô ấy vốn chẳng có sự kiên nhẫn như thế này. Tôi không có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh dọc đường mà cứ liên tục quan sát Ad thật kỹ. Thay vì nói rằng cô ấy đã biến thành một người khác, nói cô ấy là một người đã mất ký ức sẽ đúng hơn. Mọi chuyện trong quá khứ dường như đã bị phong ấn bởi một thế lực lớn mạnh kỳ lạ nào đó, và điều này đã khơi dậy lòng hiếu thắng của tôi sau khi hạ quyết tâm phá vỡ phong ấn của cô ấy. Tôi không đối xử chiếu lệ nữa mà hoàn toàn phối hợp với cô ấy trong suốt hành trình. Tôi còn chủ động nắm tay cô ấy, đan chặt 10 ngón vào nhau. Chúng tôi bước đi lãng mạn, ngọt ngào như một cặp tình nhân. Ép chẳng mảy may ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của tôi. Tay cô ấy vẫn lạnh như băng. Tôi không nhìn thấy chút bất an nào trong đôi mắt của cô ấy. Tôi không tin đây là sức mạnh của tín ngưỡng. Tôi không có tín ngưỡng và cũng không cần có nó. Màn đêm lại buông xuống. Tôi gợi ý muốn đi đến hộp đêm náo nhiệt nhất của vùng này. Vừa cúp máy, chúng tôi đã có mặt ở địa điểm nổi nhất trong khung cảnh đêm của thành phố. Nơi này chật ních các kiểu mỹ nhân và vô vàn những hãng rượu hảo hạng khiến cho con người tao hoa hết cả mắt. Tôi thực sự quên mất F là một cô gái giàu có. Với sự tấn công cùng lúc của tứ nhạc điện tử và rượu mạnh, nụ cười giả tạo vốn như người máy của F cuối cùng cũng có chút nhân tính. F mà tôi thân quen cũng đã nhen nhóm hồi sinh trong hơi men. Tử lượng của F rất tốt. Để hạ lô cốt cho tuyến này, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ thuốc giải rượu cho đến sữa đặc, thậm chí cả cứu hộ truyền dịch theo yêu cầu. Tối nay, tôi nhất định phải làm cho F hồi sinh, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. F, thực ra, vốn dĩ tôi không nghĩ rằng anh thật sự sẽ đến tìm tôi đâu. Trở về khách sạn, F đã không thể tự kiểm soát được cơ thể của chính mình. Khi tôi bế cô ấy lên giường, cô ấy đã nói với tôi như vậy. Tôi mới xem như thật sự gặp lại được cô. Cô lúc ban ngày vốn không phải là cô. F cười đau khổ và lắc đầu nói, tại sao anh lại không tin đại sư như vậy? Tôi, vậy sao cô phải tin anh ta? F chụp lấy tay tôi và nắm chặt. F, bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến phép màu của ngày ấy. Tôi từng đọc được ở trên bản tin, cứ cho là phép màu của anh ta là thật đi. Nó có giúp ích được gì cho cô không? Cô cần phép màu để làm gì? Sống lâu trăm tuổi à? F, không, tôi cần ngày ấy. F buông tay khỏi người tôi, cơ thể cô ấy tựa như một quả tạ khi rời khỏi bàn tay tôi, nặng nề rơi xuống, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Cô ấy thực sự đã uống quá say và cả nhân tính ngắn ngủi chỉ trở lại trong thoáng chốc. F cần đại sư để làm gì? Dùng phép màu của ông ấy để làm gì cơ chứ? Tôi đã đọc được một câu chuyện trên trang thông tin của địa phương rằng vị đại sư đã khôi phục thị lực cho một người bị mù dưới sự theo dõi tận mắt của quần chúng. Anh ta còn giúp một người bị bại liệt đứng dậy được. Các thành viên trong giáo phái cảm động đến phát khóc. Phép màu dường như có thể cứu sống con người. Sự mong muốn của F đối với đại sư có lẽ chính là điều này. Tuy nhiên cứu người ư? Cô ấy muốn cứu ai? Hay chính là bản thân cô ấy? Không phải đâu. Mặc dù tôi không phải người theo chủ nghĩa duy lý, nếu cô ấy thực sự mắc bệnh nan y, nếu mọi hy vọng đã tan thành mây khói, nếu dựa vào sự phóng đại của phép màu mà có thể mang cho cô ấy một chút an ủi về tinh thần, với tư cách là một người bạn, đương nhiên tôi sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ cô ấy. Con trai của cô ấy ư? Cũng không phải. Tình hình sức khỏe của cậu nhóc vẫn rất tốt. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn dùng giọng điệu của bác sĩ để khoe khoang với chúng tôi. Cô ấy cũng không cần phải nói dối. Hiện tại vẫn còn hai vấn đề nữa. Thứ nhất là tại sao cô ấy phải giấu giếm chúng tôi. Thứ hai là còn có người quan trọng nào khác xứng đáng để cô ấy phải làm điều này ư? Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng. Đó chính là người chồng mà cô ấy chưa bao giờ nhắc đến trước mặt chúng tôi. Người mà bề ngoài cô ấy rất hận, nhưng thực ra trong lòng chưa bao giờ ngừng yêu. Nào chính xác là chồng cũ của cô ấy. Trước đây tôi chỉ thấy những mặt mà Ed ghép anh ta, chứ chưa bao giờ nhìn rõ bản chất. Nếu một người thực sự buông tay một người thì sẽ không còn chút oán hận nào nữa. Còn hận chứng tỏ ở một góc nào đó người ta vẫn còn yêu. Hẳn là cô ấy vì anh ta nên mới làm vậy. Tôi nhớ có một lần F đã vô thức nói rằng chồng cũ của cô ấy đang dưỡng bệnh ở Mỹ, sức khỏe không được tốt. Mọi chuyện đều đã nói rõ ràng rồi. Đây đều là những điều cô ấy tự nguyện. Vị đại sư này đã cam kết và hứa sẽ cứu sống người chồng cũ đang cận kề cửa tử của cô ấy. Vậy điều kiện của vị đại sư kia là gì? Là tôi sao? Sau khi biết đến yêu cầu cuối cùng của cô ấy, thẳng thắn mà nói, tôi cảm thấy có chút thất vọng. Trong cuộc đời này của mình, tôi thắc mắc liệu có người nào đối xử với tôi như vậy không? Tôi chợt nhớ lại ngày sinh nhật năm ngoái của F. Chúng tôi ở Rome. Sau những giây phút vui vẻ điên cuồng, chúng tôi chào đón sự cô đơn không thể nào dữ dội hơn được nữa. Một kẻ chẳng có gì trong tay như tôi chỉ có thể tặng cho cô ấy một câu nói: chúc hai chúng ta có thể đời đời bất diệt trong sự an ủi lẫn nhau, và cũng có thể trở thành nhân tố không thể vắng mặt trong những lần giở trò của đối phương. Bây giờ nghĩ lại, thật sự quá đỗi buồn cười. Trời chuyển sáng, F lại mất dạng hoàn toàn. Lần tiếp theo cô ấy xuất hiện thì trạng thái lúc ban ngày lại được khôi phục và hiện diện. Cứ như thể tối qua chúng tôi chỉ uống nước ép hoa quả. Hôm nay cô ấy không có chút dấu tích nôn nao do đồ uống có cồn, mà thậm chí phong thái còn rạng rỡ hơn hẳn. Cô ấy thúc giục tôi đi tắm và còn chuẩn bị một bộ đồ tây. Tôi nhận thấy bộ quần áo và phát hiện ra nó có kích cỡ chuẩn xác với mình. Cuối cùng, hôm nay vị đại sư kia cũng xuất hiện. Anh ta đã gửi lời hẹn gặp tới tôi. Anh phải cần trông có tinh thần hơn, cô ấy nói với tôi. Nơi được gọi là giáo đàn thực chất là một căn biệt thự cao cấp. Chỉ có điều nó rộng đến mức kỳ lạ. Nếu không có ép dẫn đường, chắc chắn tôi đã bị lạc lối ở nơi này. Điều kỳ lạ hơn cả là ép vốn là người mù đường. Cứ cho là cô ấy đến đây thường xuyên thì cũng không thể thân thuộc đến mức như thể ở nhà như thế này được. Tôi có thể cảm nhận được từ trường ở đây khác hẳn với thế giới bên ngoài. Có một ảo giác kết hợp giữa sự hưng phấn không thể giải thích và sự yên tĩnh chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Ép dẫn tôi đến một bể bơi rồi rời đi, để lại mình tôi đứng trong tiếng gió khẽ khàng thổi qua các tán lá và tiếng kêu của một loài chim không biết rõ tên nào đó thỉnh thoảng vang lên. Không lâu sau, một chú chó Doberman chạy đến chỗ tôi và gặm theo một cái giỏ tre. Trong giỏ có nước trái cây. Thật hiếm khi gặp chú chó Doberman nào lại nghe lời con người như vậy. Tôi nhận lấy nước. Nó đặt chiếc giỏ xuống rồi nằm bò trên mặt đất, yên lặng quan sát tôi. Tôi không ngừng nhắc nhở chính mình. Kể từ khoảnh khắc này, tôi cần phải chú ý tới mọi chi tiết xung quanh. Đại sư muốn truyền tải thông tin gì đó với tôi thông qua chú chó này. Tôi quan sát tỉ mỉ chú chó. Nó được chăm sóc rất tốt, nhưng có thể nhìn thấy thấp thoáng một vài chỗ trên cơ thể nó có vết sẹo. Vừa nhìn đã biết bị người nào đó hành hạ. Tỷ lệ chó Doberman thuần chủng đi lạc là rất thấp, tức là người chủ trước của nó là một kẻ biến thái. Đặc biệt là hai chân sau của nó rõ ràng có dấu vết của phẫu thuật. Đại sư đi đến ngay phía sau tôi mà không hề phát ra một tiếng động nào. Khi tôi quay người lại, anh ta mặc một bộ đồ màu trắng, trên người thoáng thoảng tỏa ra hương hoa nhài. Khuôn mặt vẫn được che giấu phía sau chiếc mặt nạ vô cùng lộng lẫy. Đại sư: cuối cùng cũng có thể gặp được anh rồi. Đoán xem bây giờ tôi đang vui mừng như thế nào. Với thang đo đến 10, anh đoán là mức số mấy? Anh ta không sử dụng máy biến đổi giọng nói, âm thanh hơi non nớt, thậm chí có chút giọng điệu trẻ con. Điều này không giống với những sự đoán trước đó của tôi chút nào. Tôi vốn tưởng đây là một trận quyết đấu, nhưng câu nói đầu tiên của anh ta khiến cho cuộc gặp mặt đầu tiên này như được ấn định trở thành một cuộc hội ngộ giữa những người bạn lâu năm tại nơi đất khách quê người. Tôi: 7. Đại sư: anh thật sự rất xuất sắc đấy. Tôi nghĩ nên gọi anh là đại sư mới phải. Chính xác là 8, nhưng anh đoán cũng gần đúng rồi. Tôi có thể ôm anh một cái được không? Tôi: không được, tôi không thích đàn ông động vào mình. Đại sư bật cười, không phải là kiểu cười trừ mà thực sự là kiểu cảm thấy cực kỳ thú vị. Tôi mất sạch hy vọng, rất có khả năng vì đại sư này là một tên ngốc. Có điều tôi lấy đâu ra tư cách để nói người khác là một tên ngốc đấy, ai mà không phải chứ. Đại sư: vậy anh có thể nói cho tôi biết anh đã nhìn thấy những gì không? Ép nói rằng bất cứ điều gì cũng đều bị anh nhìn ra, hiểu ý của tôi chứ. Ép nói trên thế giới này cô ấy chỉ bái phục hai người, một là tôi, hai là anh. Trong anh có tôi, trong tôi có anh, nhưng hai chúng ta không hề giống nhau. Tôi là kiểu dùng phép màu, anh có hiểu phép màu không? Tức là thực ra tôi là thần, tôi nhìn thấu anh, tôi dùng sức mạnh siêu nhiên của mình. Anh biết tiện ích chứ, cả city nữa, chính là cảm giác này đấy. Thừa lỗi cho tôi vì cứ thao thao bất tuyệt. Vì gặp được anh nên tôi hạnh phúc quá, cứ như thể gặp được thần tượng của mình vậy. Nhưng anh thì khác, anh không có những năng lực phi phàm của này của tôi. Thứ anh dùng là logic. Đương nhiên những logic này có thực sự đúng hay không thì vẫn là vấn đề cần xem xét lại. Nhưng đúng là anh có logic của riêng mình. Anh nói đi, anh đã nhìn thấy gì ở chú chó này? Tôi không ngờ khi đại sư cất giọng nói chuyện lại giống như một kẻ tâm thần như vậy. Hoặc có thể anh ta đúng là một bệnh nhân tâm thần, chỉ là đang nhầm tưởng mình là thần mà thôi. Tôi... Chú chó này đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Xương của hai chân sau từng gãy nghiêm trọng do bị tác động mạnh bằng vũ lực. Trên người nó vẫn còn dấu tích rất rõ những vết sẹo, có lẽ là bị hành hạ bằng roi hoặc thứ gì đó tương tự trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ nó đang hồi phục rất tốt, cũng không xuất hiện dấu hiệu của bệnh lý. Có thể thấy môi trường sống hiện tại của nó an toàn như thế nào. Điều đó cũng có nghĩa là nửa đời trước của chú chó này giống với địa ngục, nửa đời sau chính là thiên đường. Đại sư, xuất sắc, xuất sắc. Vậy anh nghĩ địa ngục đấy là do ai tạo ra? Tôi đặt câu hỏi này cho tôi đồng nghĩa với việc anh đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Địa ngục và thiên đường đều là do anh tạo ra. Anh từng ngược đãi chú chó này suốt một khoảng thời gian dài và gần đây mới trở nên dịu dàng với nó. Đại sư, trí nhớ của loài chó rất tốt. Nếu tôi ngược đãi nó sẽ ghi nhớ. Tôi ngược đãi đâu cần phải tự tay thực hiện. Đại sư, chà, mới đó mà anh đã nhìn thấu tôi rồi đấy. Bao nhiêu năm nay, bên cạnh tôi không có người nào phát hiện ra được chuyện tôi đã từng sai khiến người khác ngược đãi chú chó này. Chỉ có anh. Vậy anh cho rằng vì lý do gì mà tôi phải làm như thế? Tôi, bởi vì anh bị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Đại sư, ôi trời ơi, ôi thần linh ơi, anh là thần à? Sao anh có thể biết chuyện này? Thật xin lỗi, trợ lý của tôi là người gốc Đông Bắc. Dạo gần đây, tôi để anh ấy dạy một số khẩu âm. Vốn dĩ tôi nói tiếng phổ thông, rất tròn vành rõ chữ. Anh có siêu năng lực giống như tôi không? Tôi không có. Tôi cũng mắc hai chứng bệnh này, nên tôi đặc biệt hiểu rõ từ trường và triệu chứng của nó. Đại sư, từ trường là cái gì? Tôi, người khỏe mạnh có từ trường của sự khỏe mạnh. Người bệnh có từ trường của người bệnh. Từ trường của anh đối với tôi mà nói là một thứ rất thân thuộc, nên tôi đã nhìn ra bệnh của anh. Đại sư, tại sao nhìn anh trông lại bình thường như thế? Tôi, chính anh đã nói rồi đó, tôi chỉ là trông bình thường mà thôi. Đại sư lại cười lớn lần nữa. Trước đây tôi chỉ nhìn thấy nụ cười cường điệu như thế này khi đi xem vở kịch của Shakespeare ở rạp. Tôi, vào vấn đề chính nào, tại sao anh muốn gặp tôi? Đại sư ngừng lại giọng cười vang vọng trong không trung của mình, rồi trong chớp mắt, anh ta như thể bị ai đó đâm cho một nhát gương từ phía sau. Mặc dù cách một lớp mặt nạ, nhưng tôi vẫn có thể kết luận chính xác rằng biểu cảm trên gương mặt anh ta chắc chắn đã đột ngột biến đổi. Đây là triệu chứng thường gặp của bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Đức Phật từng nói, một sát na là một niệm, 20 niệm là một thấn, 20 thuấn là một đàn chỉ, 20 đàn chỉ là một la dự, 20 la dự là một tu du. Mỗi ngày có 24 giờ đồng hồ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây. Như vậy một ngày có tổng cộng 86.400 giây. Theo cách tính này, mỗi tu du bằng 2.880 giây, mỗi la dự bằng 144 giây, mỗi đàn chỉ bằng 7,2 giây, mỗi một thuấn bằng 1/3 giây, mỗi sát na hoặc một niệm chỉ bằng khoảng 1/50 giây. Câu hỏi của tôi khiến anh ta hồn bãi phách lạc và không thể cố định nhân cách trong vòng 1/50 giây. Đại sư, tôi muốn anh giết tôi. Đại sư chậm rãi kết thúc câu nói, sau đó chắp tay đi về hướng căn phòng trong khu biệt thự. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta, muốn miêu tả một chút nhưng lại không tìm được ngôn từ nào thích hợp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chương này dài quá nên là mình sẽ tạm dừng ở đây. Chúng ta cũng còn khoảng hơn một tiếng nữa.